Em là bảo mẫu của anh. Chương 59, Vĩ Kỳ gặp nguy, 2. Góc truyện audio.com. Swiss gừ một tiếng, nghe có vẻ đang rất tức giận. Bỗng có một cái máy bay mini ở phía trên nóc. Nó nói như kiểu khiêu khích bởi một giọng nói đàn ông khàn tiếng. Ồ, Swiss, lâu ngày không gặp lại. Còn nhớ ta chứ? Hà hà, sao mà quên được, kẻ thù của nhau mà. Chắc bây giờ ngươi đang rất. Là giận dữ chứ gì? Vậy thì ngươi có ngon gan thì đến khu nhà bỏ hoang tại khu F. Phố 65 không? Để trả thù cho mối thù 5 năm của chúng ta. Băng cắt xét càng chưa nói xong. Swiss đã lấy súng, bằng, nổ tung luôn cái máy cùng với chiếc máy bay. Rồi, Swiss quát, bay, đến lúc của cô rồi. Nên nhớ trong tay bọn chúng là một con tinh đắt giá đối với cô đấy. Bay gật đầu, cùng với NT, Chiên và mọi người chuẩn bị vũ trang kỹ hơn. Trong lúc đó, tại phòng giam, Hayaa, Ken, Vũ Trương nhân cơ hội không ai canh gác dùng cú đá của mình. Đá tung cánh cửa sắt. Phù, công nhận cái cửa này cứng thật. Sắt mà không cứng chẳng lẽ mềm. Rồi Vũ Trương, Bích Kiều, A Linh chạy ra ngoài. Và đi tìm nói ở của Tứ Nam và Chân Chân. Nhưng tại phòng của Đường Thi, dầm, Chân Chân cũng làm tung luôn cái cửa. Tứ Nam đứng ở sau trầm trồ. Mạnh ghê, rồi cả hai liền chạy ra ngoài. Và sau đó cùng 5 người mặt chạm mặt, A Linh và Chân Chân reo mừng. Trời ơi, bọn tớ tìm mấy cậu khắp nơi. Ủa, Vĩ Kỳ đâu? Ờ, chứ không phải mấy người kia đem Vĩ Kỳ vào phòng Đường Thi với mấy cậu à? Ủa. Mọi người đều khó hiểu. Tứ Nam liền hỏi, người đem Vĩ Kỳ đi là người như thế nào? Họ là Nam, hai người, bọn tớ đang ngồi thì họ liền vào và nói. Vĩ Kỳ đâu? AX đang chờ ngươi. Khi bọn đi rồi, thì bọn tớ không thấy mấy người canh gác nữa nên mới ra được nè. Tứ N nghe xong liền suy nghĩ. AX, là ấy mà, canh gác biến mất, Đường Thi họp gấp và Tyan. A, Tứ Nam liền hiểu ra mọi chuyện. Mọi người nghe cậu A, ai cũng ngạc nhiên. Bích Kiều liền hỏi, cậu bị gì vậy? Mau chạy thôi. Không trả lời, Tứ Nam liền lôi mọi người chạy thẳng về phía trước. Chân Chân khó hiểu nói. Này, cậu làm gì vậy? Tứ Nam vừa chạy vừa trả lời. Các cậu có để ý từ nãy đến giờ chúng ta gây ra hai tiếng động lớn. Đây là một nơi rộng rãi. Không lý nào lại những người ở trong này không nghe thấy. Hơn nữa chúng ta chạy nãy giờ cũng không thấy bất kỳ người nào. Chứng tỏ rằng, không ai có ở đây. Mọi người đồng thanh, đúng vậy, và đó chính là câu hỏi tớ đang khúc mắc. Liệu rằng chúng ta có nên giúp họ không? Tứ Nam liền dừng lại và cúi xuống lấy một chùm chìa khóa sơ cua. Và nói, và đây chính là gợi ý của mật mã mà chúng ta đang tìm. Cách chương.